Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 15: Có người thông báo que thử thai kết quả. Thật sự một chút ngoài ý muốn đều không có. Thôi Kiều trong lòng không hề gợn sóng, thậm chí còn có điểm muốn đi bối thư. Mà bên kia, Diệp Nguyên Trạch phát hiện Thôi Kiều thay đổi, mà thám tử Tư cũng không có tìm được cái gì hữu dụng manh mối. Cuối kỳ khảo thí phía trước, Diệp Nguyên Trạch vừa vặn hủy đi thạch cao. Thôi Kiều đương nhiên là bồi hắn cùng đi bệnh viện. Trở về thời điểm, như cũ là thất thần. Ngươi trong khoảng thời gian này làm sao vậy? Diệp Nguyên Trạch sờ sờ Thôi Kiều đầu. Thôi Kiều cố nén lắc lắc đầu, sau đó ôm lấy Diệp Nguyên Trạch. Thôi Kiều tuy rằng không tính lùn, nhưng là cốt cách tiểu, cho nên cả người đều lâm vào Diệp Nguyên Trạch trong lòng ngực. Ôm ôm mà nói, ta chính là đột nhiên cảm thấy ta thật sự hậu ái ngươi. Diệp Nguyên Trạch sờ sờ Thôi Kiều đầu tóc, trong lòng mềm mại vài phần. Ta biết. Thôi Kiều nhìn, tình yêu giá trị lại bỏ thêm 2 điểm money, quả nhiên có trả giá liền có hồi báo. Kỳ thật Thôi Kiều ở thượng một lần lưu manh đánh người thời điểm, anh Dũng đứng ra, hơn nữa lại ở bệnh viện ra sức diễn xuất, trên cơ bản cũng đã thành công mở ra cha nam kia đạo môn. Sau lại sinh hoạt hàng ngày, Thôi Kiều càng là chậm rãi sở soạn ra tới đối phương ăn mềm mại ngốc bạch ngọt nhân thiết. Cho nên, tình yêu giá trị vẫn luôn đều ở chướng. Nếu có một ngày, ta đã làm sai chuyện tình, ngươi sẽ cùng ta chia tay sao? Thôi Kiều thật cẩn thận hỏi. Nàng đến bắt đầu khống chế cốt truyện. Nam nhân trong mắt hiện lên thô bạo, nhưng là vẫn là ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ mà nói. Sẽ không. Thôi Kiều tỏ vẻ đối thủ kỹ thuật diễn vẫn là còn chờ đề cao. Thái độ quá có lệ. Thôi Kiều chuyện tranh lại cầy xong 2 kỳ. Ngược vai chính, tránh không ít nước mắt. Nàng hiện tại tuy rằng không giống kiếp trước như vậy nhiều phấn, nhưng là đối với một cái họa sĩ tới nói, Weibo fan đã tính nhiều. Trong bụng tuy rằng có cái oa, nhưng là cũng liền kia một lần phun ra. Sau lại đều là ăn ngon uống tốt ngủ ngon. Nhưng là này chỉ là Thôi Kiều chính mình cảm thụ. Nàng cấp chính mình điều một cái chấn động đồng hồ báo thức, mỗi ngày một chút nhiều tỉnh một lần. Sau đó ở chính mình tiểu hào thượng phát một cái Weibo, đơn giản chính là tuyệt vọng bi tình linh tinh chung nhị ngôn luận. Hy vọng kiếp sau ta sạch sẽ mà gặp được hắn. Ta thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Ta luyến tiếc rời đi hắn. Ngoặc kép, một bộ mất ngủ đến đêm khuya khổ bức dạng. Trên thực tế, Weibo là đã biên tập hảo. Đồng hồ báo thức vang lên về sau, còn không có hoàn toàn tỉnh lại Thôi Kiều dựa vào bản năng phát xong rồi Weibo. Sau đó 1 phút đồng hồ trong vòng, lại lần nữa tiến vào giấc ngủ sâu. Đương nhiên, ngày hôm sau, nhìn trong gương mặt, sắc mặt hồng nhuận có ánh sáng chính mình, vẫn là quyết định cấp chính mình vẽ một cái tiều tụy bất kham trang dung. Diệp Nguyên Trạch nhìn đến như vậy Thôi Kiều, có điểm không thoải mái, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Đi bệnh viện nhìn xem monster, nghe được nói muốn đi bệnh viện. Thôi Kiều giống như chim sợ cành cong. Không cần, không cần, ta không có việc gì. Diệp Nguyên Trạch không nói chuyện nữa, nhưng là trên thực tế đã sinh khí. Thôi Kiều phảng phất không có chú ý tới điểm này giống nhau, như cụ đắm chìm ở chính mình bi thương thế giới. Vì thế hai người tan rã trong không vui. Kế tiếp 2 ngày, Thôi Kiều càng ngày càng tiểu tụy, là cá nhân đều nhìn ra được tới. Này đối tình lữ xảy ra vấn đề, nhưng không ai cảm thấy là Thôi Kiều vấn đề. Rốt cuộc ngày thường, tất cả mọi người đều thấy được Thôi Kiều có bao nhiêu dính Diệp Nguyên Trạch. Hơn nữa hiện tại Thôi Kiều như vậy tiểu tụy, đại gia đương nhiên cảm thấy là Diệp Nguyên Trạch làm thực xin lỗi Thôi Kiều sự tình. Cái này, vô luận là nam sinh vẫn là nữ sinh, đều đạt tới một cái chung nhận thức. Như vậy xinh đẹp bạn gái, cư nhiên còn muốn chọc nàng sinh khí, có phải hay không hạt? Nguyên bản không thích Thôi Kiều nữ sinh, đều nhịn không được tới an ủi Thôi Kiều 2 câu. Thôi Kiều còn man ngoài ý muốn, không nghĩ tới chính mình kiếp này nữ sinh duyên cư nhiên là dựa vào si tình nhân thiết xoát ra tới. Buổi tối hồi phòng ngủ thời điểm, liền phát hiện cùng chính mình quan hệ không tồi Lanh Canh có điểm thần thần bí bí. Ngươi đã trở lại nha tương đương, Lanh Canh nhiệt tình mà kéo lại Thôi Kiều cánh tay. Kiều Kiều, Ngươi bồi ta đi xuống mua cái đồ vật được không? Cái này kỹ thuật diễn quá phù hoa. Thôi Kiều cảm thấy chính mình muốn nhìn không ra đều khó. Nhưng là vẫn là đi theo Lanh Canh cùng nhau đi xuống. Kết quả mới vừa đi ra phòng ngủ cửa, liền nhìn đến bên ngoài bày biện ngọn nến, còn có vây xem người, cùng với đứng ở ngọn nến trước mặt, cao cao đại đại nam sinh. Thôi Kiều một chút đều không nghĩ thêm diễn, quyết đoán quay đầu liền phải rời đi, nhưng mà đã không còn kịp rồi. Bên kia đã bắt đầu thông báo, Thôi Kiều, ta thích ngươi, từ lần đầu tiên nhìn đến ngươi ta liền thích thượng ngươi, Thôi Kiều không có cách nào. Chỉ có thể căng ra đầu đi qua, bãi nhiều như vậy ngọn nến, vất vả, nguyên bản đang ở vây xem náo nhiệt chờ đợi Thôi Kiều trả lời người. Tập thể bị những lời này khiếp sợ đến an tĩnh xuống dưới. Sau đó liền nghe được Thôi Kiều nói tiếp, cuối kỳ khảo thí còn không có bắt đầu, vô tâm tình tay ba, hảo ý của ngươi lòng ta lãnh, nàng vốn là sẽ không nói đến như vậy quá phận. Nếu người này không phải đỉnh đầu, sở nghị. Chân đứng hai thuyền, bạn gái ở cách vách xê đại. Mấy chữ này nói, Thôi Kiều nói xong căn bản không xem đối phương sắc mặt. Liền rời đi, nhưng mà, đi chưa được mấy bước, liền thấy được một cái biểu tình hung ác nữ nhân hùng hổ mà chạy tới. Đỉnh đầu, sở nghị chính quy bạn gái, ân. Thôi Kiều bất động thanh sắc mà đánh giá một chút bốn phía. Quả nhiên, liền thấy được đứng ở cách đó không xa nhìn bên này Diệp Nguyên Trạch. Mỉm cười, nếu cái này chính quy bạn gái như thế trùng hợp mà xuất hiện ở chỗ này cùng Diệp Nguyên Trạch không? Có quan hệ, nàng kêu Diệp Nguyên Trạch ba ba. Ngày đó, tục xưng kinh tế học viện thảm án. Bao nhiêu người hướng về phía xem náo nhiệt đi nữ sinh ký túc xá hạ. Vây xem cao phú soái thông báo trường học hoa hậu giảng đường. Kết quả, hoa hậu giảng đường xuất diễn chỉ có 3 giây. Sau đó chính là oanh oanh liệt liệt đại xoay ngược lại. Dù sao, cha nam liền kém quỳ xuống kêu cô nãi nãi. Thôi Kiều ở bên cạnh nhìn, cảm thấy hào sảng. Nàng đời này cũng không biết có thể hay không có như vậy đơn giản thô bạo một ngày. Buổi tối, B đại thông báo video thượng Weibo hot search. Bình luận có vui sướng khi người gặp họa, nguyên bản nghĩ chân đứng hai thuyền. Kết quả bổ xoa vô nghĩa, có xem mặt ăn dưa. Hắn cái thứ nhất thổ lộ cái kia muội tử lớn lên thật xinh đẹp a. Hơn nữa siêu cấp có khí chất a. Chào phúng cười thời điểm. Hảo lưu nhân a, lưu nhân thêm một. Tuần hoàn xem cái kia cười. Nhìn cũng liền hơn 10 biến đi. Đột nhiên cảm thấy cực cực khổ khổ đuổi tới nam thần không có hứng thú. Đương nhiên cũng có âm mưu. Luận, lại là lăng xê đi. Vô luận như thế nào. Thôi Kiều cũng coi như là đỏ một phen. Nhưng mà cũng không có mang cho nàng thực tế ít lợi. Phiền toái nhưng thật ra không ít. Tỷ như nhận được đã biến mất lâu như vậy dượng phụ mẫu điện thoại được convert bằng TTV Translate. Hết chương.